Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, muội muội chuyên trách soạn nhạc người. Điền Trì không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô, liền trực tiếp đem Sở Phong cho chọc giận. Bởi vì Sở Phong biết, cái này người trực tiếp gọi Sở Tích Tuyết vì Tích Tuyết, khẳng định là bởi vì đối Sở Tích Tuyết mưu đồ làm loạn. Theo hắn trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, cái này Điền Trì nhìn Sở Phong thời điểm, trong mắt luôn luôn mang theo một số tham lam, muốn đem Sở Tích Tuyết chiếm thành của mình. Đối với loại này người, Sở Phong cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm. Sở Tích Tuyết có chút xấu hổ, dễ nói Điền Trì cũng là một cái thiên vương, xem như Sở Tích Tuyết nửa cái thần tượng, Sở Tích Tuyết cũng là nghe nam nhân này ca lớn lên. Nhưng là, bây giờ lại bị Sở Phong đối xử như thế, khó tránh khỏi hội lộ ra có chút không tôn trọng khách nhân. Thối Sở Phong, trước không nên tức giận nha, nàng nhắc nhở một câu. Tiếp đó, Điền Trì cũng mở miệng, hắn xoa xoa chính mình tơ vàng gọng kính, nhìn lấy Sở Phong, mặt mũi tràn đầy đều là không quan tâm. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là Sở Tích Tuyết người đại diện, còn có Sở Tích Tuyết ca khúc người sáng tác a. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái thân phận thấp hạ nhân, nếu là không có Sở Tích Tuyết, ngươi căn bản là ở không đến loại này biệt thự sang trọng. Sở Tích Tuyết đều không có mở miệng, ngươi gấp cái gì? Nghe được câu này, Sở Tích Tuyết cũng không cao hứng. Không có Sở Phong, căn bản cũng không có mình bây giờ tại giới âm nhạc chi bên trong thành tựu. Chính mình hết thảy đều là Sở Phong cho, nhưng là cái này Điền Trì lại mắt chó coi thường người khác. Đem tất cả sự thật đều cho ngược lại, mà lại, hắn mắng Sở Phong mắng ác như vậy, để Sở Tích Tuyết không khỏi bắt đầu chán ghét hắn. Ta không nghĩ tới, người Điền Trì lại là loại này người. Sở Tích Tuyết trong ánh mắt có một ít thần sắc thất vọng. Điền Trì trước kia tại công chúng trước đó hình tượng là 10 phần hiền lành. Hôm nay nhìn thấy, thật quá khiến người ta thất vọng. Tích Tuyết, chẳng lẽ ngươi muốn bảo trì cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu nhân? Điền Trì đã quên chính mình hôm nay tới chỗ này mục đích, cũng không phải là vì tán gái, mà chính là vì muốn cầu cạnh Sở Phong, muốn cho Sở Phong trợ giúp hắn chế tạo một bài ca khúc vàng. Thừa dịp nhà ta Sở Phong còn không có triệt để tức giận, ngươi đi nhanh một chút đi. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói chuyện vẫn có chút khách khí. Ta hôm nay cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chẳng những cho ca sĩ làm người đại diện, còn đem ca sĩ làm huynh đệ, ngươi thật là được. Điền Trì cười lạnh một tiếng, đối Sở Phong mang theo một số địch ý, nhớ tới Sở Tích Tuyết rất có thể đã bị Sở Phong làm rơi. Hắn tâm lý rất khó chịu, đồng thời đối Sở Tích Tuyết hứng thú cũng giảm xuống không ít. Hắn chơi qua nữ nhân không ít, nhưng là đều có một cái yêu cầu. Cái kia chính là muốn đem lần thứ nhất lưu cho hắn mới được. Hắn không nghĩ tới, câu nói này trực tiếp đem Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người triệt để chọc giận. Sở Phong đứng người lên, ánh mắt bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo. Ba, một cái vang dội cái tát, phiến ở Thiên Trì trên mặt, trực tiếp đem Điền Trì phiến lật, ngã trên mặt đất ho khan vài tiếng, nổi bật đến mấy khỏa răng. Sở Phong, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đánh là ai? Một bên thư ký có chút kinh hoàng. Đây chính là Điền Trì, tại Hoa Hạ giới âm nhạc cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Bình thường không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ Điền Trì cả ba kết không đến. Sở Phong ngược lại là tốt, trực tiếp đem Điền Trì cho đánh một trận. Một con kiến thôi, ta chỉ là đánh hắn một trận, đã coi như là nể mặt, nhanh điểm cút đi, lại trêu chọc ta, ta dùng một ngón tay nghiền chết hắn. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Sở Phong, ta là Hoa Liền âm nhạc công ty át chủ bài ca sĩ. Ngươi đối với ta như vậy, cẩn thận Hoa Liền trả thù. Sở Tích Tuyết tiền đồ sẽ trực tiếp hủy trong tay ngươi. Điền Trì nói chuyện hở, ánh mắt che lấp, không làm phiền ngươi quan tâm. Sở Tích Tuyết tiền đồ, chính ta sẽ quy hoạch tốt. Sở Phong vui tươi hớn hở cười cười, căn bản không sợ hắn uy hiếp. Thứ nhất là bởi vì Sở Tích Tuyết ca hát chỉ là quá nhàm chán, muốn chơi đùa thôi. Sở Phong thì thỏa mãn Sở Tích Tuyết. Còn có một nguyên nhân chính là Sở Phong có cái này Phong Diệp công ty, làm sao lại bị loại kia nho nhỏ âm nhạc công ty cho hù sợ. Đợi đến Điền Trì rời đi về sau, Sở Phong sắc mặt vẫn là hết sức băng lãnh. Chúng ta là huynh muội, tiểu nhân vật này cũng dám chế tạo ra loại này dư luận. Thật là muốn chết, dư luận lực lượng rất đáng sợ. Riêng là từ loại này miệng người bên trong nói ra lời đồn, nếu như bị truyền thông nghe đến, tin đồn thất thiệt, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một số tin rượt gân. Sở Tích Tuyết biết Sở Phong đang vì mình chụp ảnh, đã có một ít cảm động, cũng tương tự có chút nho nhỏ thất lạc. Thối Sở Phong, thực ngốc muốn chết, chẳng lẽ còn nhìn không ra nàng ý tứ à? Loại này dư luận nàng căn bản không quan tâm. Bất quá Sở Tích Tuyết không có khả năng đem loại chuyện này nói thẳng ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, tiếp tục cùng Sở Phong chú ý hắn những cái kia ca khúc mới bảng danh sách. Rất nhanh, Sở Phong thì lại một lần nữa nghe đến tiếng đập cửa. Mắt thấy Sở Phong vừa muốn đứng lên, Sở Tích Tuyết đã sớm thường tốt lấy cửa lớn bắn đi. Không cho ngươi động, ta đến lái, nói không chừng lại là ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Sở Phong giờ khóc giờ cười, chỉ có thể chờ đợi lấy Sở Tích Tuyết đi qua. Mở cửa ra, không nghĩ tới, lần này lại là hai cái âm nhạc người tìm tới cửa. Sở Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hôm nay là ngày gì? Làm sao những người này đều tìm đến mình? Hai cái này âm nhạc người là một đôi phu thê, mà lại một người là hoa hạ giới âm nhạc thiên vương nhân vật, còn có một cái là hoa hạ giới âm nhạc thiên hậu, từng tại hoa hạ cảnh nội cầm phần thưởng cầm tới mềm tay. Sở Tích Tuyết cũng có một chút hưng phấn, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình có một ngày vậy mà có thể cùng những thứ này hoa hạ siêu sao nhóm hợp tác. Nam nhân này tuy nhiên nhìn đến Sở Tích Tuyết thời điểm cũng có một chút kinh diễm thần sắc, nhưng là thoáng qua tức thì, dù sao mình nàng dâu cũng ở bên cạnh, hắn muốn khắc chế một chút. Ngươi chính là Sở tiên sinh đi. Hai người nhìn đến Sở Phong cũng cảm giác có một ít kinh diễm. Sở Phong người lớn lên rất đẹp trai, so ảnh chụp phía trên cho người ta cảm giác càng thêm tự tin, càng thêm ánh sáng mặt trời, lại thêm một thân tài hoa, muốn là theo hậu trường đi đến trước mắt, tuyệt đối cũng có thể thật tốt lửa một thanh. Nhưng là Sở Phong hết lần này tới lần khác lựa chọn lui tại hậu trường, vì Sở Tích Tuyết sáng tạo một cái tốt đẹp điều kiện. Hai vị thiên hạnh vạn khổ thăm dò được ta nhà địa chỉ, tới nhà của ta có chuyện gì? Sở Phong nói ra. Chúng ta đều là Hoa Liền âm nhạc công ty ca sĩ. Ta là Diêu Văn Hiên, đây là ta người yêu, Tôn Dựa Lầu, lần này tới là muốn tìm Sở tiên sinh ngươi hợp tác một chút, cộng đồng chế tạo ra tới một cái hoàn mỹ đơn khúc. Ngươi cảm thấy thế nào? Hai người trong mắt đều mang một số hỏa nhiệt, bọn họ mặc dù là thiên vương, nhưng không có việc gì đã thật lâu đều không có kêu đi ra cái gì truyền sướng độ rất cao tác phẩm. Muốn là Sở Phong có thể đáp ứng lời nói, bọn họ có lòng tin, chính mình khẳng định có thể đạt tới trước kia độ cao. Nhưng là, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong lại nhàn nhạt lắc đầu. Xin lỗi, ta là Sở Tích Tuyết chuyên trách soạn nhạc người. Các ngươi mời trở về đi. Hai người đều cảm giác có một ít tiếc nuối, chỉ có thể rời đi. Bất quá Sở Phong còn là nghĩ không ra, một buổi sáng thời gian, vậy mà lại có ba người tìm đến mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.